Vũ động càn khôn, chương 959, hấp thụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uỳnh uỳnh tiếng sấm rền vang vọng trong phần thiên đỉnh, ngân quang tỏa ra thành từng vòng như sóng biển, vô cùng tráng lệ. Ở chính giữa vòng sáng là Tả Phí, hắn đang dần trở nên hư ảo. Một quả lôi đình chi tâm cũng dần hình thành, thấp thoáng thấy sức mạnh kinh người tỏa ra. Tiểu bằng hữu, hãy nhận lễ vật cuối cùng của ta, ha ha, đa tạ ngươi đã giải thoát cho ta. Tả Phí mỉm cười nhìn Lâm Động, ánh mắt đầy sự cảm kích và thoải mái. Hắn biết, khi thân ảnh tan đi hắn sẽ hoàn toàn biết mất khỏi thế gian này. Tiền bối ra đi an lành. Lâm Động cũng cung kính hành lễ với Tả Phí. Tuy hắn và Tả Phí quen biết trong thời gian rất ngắn, nhưng cái nhìn về sinh tử của Tả Phí khiến Lâm Động khâm phục. Tiểu bằng hữu, ngân tháp trong tay ngươi nếu có đủ thì sẽ khống chế được lôi giới. Nếu muốn có lôi đình tổ phù, nhất định phải có được chìa khóa hoàn chỉnh. Thân ảnh Tả Phí hoàn toàn tiêu biến, giọng nói khàn vọng ra trong không gian. Vãn bối đã hiểu, Lâm Động gật đầu, hắn nhìn Tả Phí biến mất trong lòng có chút hoang mang. Nhưng rồi hắn bình tĩnh lại, Tả Phí ra đi nhưng hắn vẫn còn sống, vì hắn vẫn còn thứ cần bảo vệ. Mà muốn bảo vệ những thứ ấy hắn phải có sức mạnh, biến cố ở dị ma thành khiến hắn nhận ra sự yếu ớt của mình. Sự việc hồi đó hắn không muốn xảy ra lần thứ hai. Cảm giác bị truy sát không hề dễ chịu chút nào. Phù. Lâm Động hít sâu một hơi kiềm chế sự sao động trong lòng, rồi hắn nhìn về quả lôi đình chi tâm trước mặt. Thể tích của nó phải lớn hơn những quả trước đó 10 lần, hơn nữa lôi đình lực trong nó cũng thuần túy và mạnh mẽ hơn nhiều. Không hổ là lôi đình chi tâm của cường giả tử huyền cảnh viên mãn. Lâm Động cảm thán, thân thể Tả Phí được tôi luyện trong hồ hàng nghìn năm, mọi nơi trên cơ thể có lẽ đã bị lôi đình đồng hóa, giờ tất cả biến thành lôi đình chi tâm, thứ lôi đình lực đó có lẽ đạt đến mức rất khủng bố. Thử xem có thể hấp thụ bao nhiêu. Lâm Động nhìn lôi đình chi tâm với ánh mắt rực cháy, rồi hắn ngồi khoanh chân trên không, tâm thần khẽ động, thôn phệ tổ phù biến thành một cái hắc động trên đỉnh đầu, hắc động chầm chầm xoay chuyển, tỏa ra. Quỳnh, dường như cảm giác được thôn phệ lực, lôi đình chi tâm phát ra những tiếng sấm rền, lan tỏa một luồng lực phản kháng. Rõ ràng quả lôi đình chi tâm này ngang ngược hơn nhiều so với những quả trước đây, thậm chí nó còn kháng cự lại thôn phệ lực. Nhưng với Lâm Động mà nói rõ ràng sự phản kháng đó không có gì phiền phức lắm. Thôn phệ tổ phù tăng tốc xoay chuyển, thôn phệ lực cũng ngày một mạnh hơn. Uỳnh uỳnh, đối mặt với thôn phệ lực bá đạo đó, lôi đình chi tâm dung chuyển, vô số đạo lôi quang từ bên trong biến thành tia sáng chảy ra chui vào hắc động. Lách tách lách tách, bạn đang đọc truyện tại. Bên trong hắc động, lôi quang nhấp nháy, tiếng sét nổ lách tách. Nhưng lôi đình lực không có tác dụng gì mấy với thôn phệ tổ phù. Hắc động xoay chuyển trên đầu Lâm Động, đột nhiên một đạo lôi quang bắn ra bao bọc lấy Lâm Động. Lôi quang mang lôi đình lực thuần túy đến cực điểm, khi đi qua thôn phệ tổ phù nó đã bị thôn phệ lực thần hóa, từ đó không gây trở ngại gì cho Lâm Động. Vì thế Lâm Động cũng hấp thụ lôi đình lực vô cùng thoải mái. Khóe miệng Lâm Động nhếch lên, rồi hắn nhắm mắt lại, hai tay tạo thành ấn ký, thanh quang dâng tràn quanh người, không ngừng hấp thụ lôi đình lực. Bùm bùm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng với lượng lớn năng lượng vào cơ thể, Lâm Động rung lên dữ dội, tiếng sấm nổ không ngừng vang ra từ trong cơ thể hắn. Thế nhưng chỉ Lâm Động mới cảm nhận được rõ ràng một luồng lôi đình lực đang hòa vào tứ chi bách huyệt của hắn. Lôi đình lực khiến bên trong hắn có cảm giác tê liệt, mọi tế bào, cơ thịt, xương cốt lại phát ra những âm thanh tham lam, chúng biết rằng hấp thụ năng lượng này sẽ khiến chúng mạnh hơn. Thanh quang lúc này cũng bao quanh người Lâm Động, thanh thiên hóa long quyết cũng cảm nhận được lợi ích của lôi đình lực, chủ động vận chuyển để hấp thụ. Trên thân thể Lâm Động cũng nhanh chóng ngưng tụ thành rất nhiều hoa văn thanh long. Hồi đó ở Hồng Hoang Tháp, Lâm Động đã tu luyện đến một cực hạn, nhưng nay hắn đã phá vỡ cực hạn ấy. Uỳnh uỳnh, trong phần thiên đỉnh, tiếng sấm vang vọng khắp nơi, Lâm Động điềm nhiên ngồi bên dưới hắc động. Lúc này, thôn phệ tổ phù, lôi đình chi tâm và Lâm Động đã tạo thành một vòng bán tuần hoàn. Thôn phệ tổ phù thần hóa năng lượng của lôi đình chi tâm rồi truyền vào cơ thể Lâm Động để hắn hấp thụ một cách hoàn hảo. Thanh quang trên người hắn cũng nhanh chóng đậm đặc hơn, hoa văn thanh long trên cơ thể cũng sẫm hơn hẳn. Có điều, dường như bất kể Lâm Động hấp thụ thế nào thì lôi đình chi tâm vẫn giữ kích thước đó, chỉ là ánh sáng có tối đi một chút. Từ đó có thể thấy lôi đình lực đáng sợ đến mức nào. Cứ thế nửa ngày sau, thanh quang quanh người Lâm Động yếu dần, hắc động trên đầu cũng dừng nghịch chuyển. Lâm Động mở hai mắt ra, một bên mắt có lôi quang, một bên lại là thanh quang, nhìn vô cùng quỷ dị. Phù! Lâm Động phả ra một luồng khí trắng, trong đó có thể thấy chút lôi điện rất mảnh. Hắn giơ hai bàn tay ra, chỉ thấy trên bề mặt da cũng có dòng điện chạy. Ánh mắt Lâm Động hiện hỉ sắc, rồi hắn nhắm mắt lại cảm nhận bên trong cơ thể, khi mở mắt ra thì hắn càng thêm mừng rỡ. 35 hoa văn. Lâm Động lúc này phát hiện ra trong cơ thể đã tụ được tận 35 đạo. Khi còn ở Hồng Hoang Tháp, Lâm Động ngưng tụ lại được 10 đạo hoa văn thanh long. 13 đạo sau đó có nhờ thôn phệ tử kim chi bì. Trước đó khi giao đấu với Bàng Hạo, Lâm Động đã dùng hết. Nhưng bây giờ Lâm Động lại phát hiện, chỉ trong nửa ngày mà hắn đã có đến 35 đạo. Tiến bộ thật quá thần tốc. Lâm Động lúc này có lòng tin, nếu dùng 35 đạo hoa văn này hắn sẽ một quyền đánh tàn phế Bàng Hạo. Đúng là đồ tốt. Lâm Động cười, lôi đình chi tâm lúc này đã tối hơn lúc này vài phần, nhưng lôi đình lực vẫn rất hùng hồn, rõ ràng vẫn có thể cung cấp cho hắn tu luyện. Theo Lâm Động đoán, có lẽ chỉ một quả lôi đình chi tâm này thôi cũng hơn tất cả những quả lôi đình chi tâm kia cộng lại. Lần này làm người tốt cũng không thiệt thòi. Đang trong động phủ không tiện tu luyện quá lâu. Lâm Động vung tay cất lôi đình chi tâm vào túi càn khôn. Tuy nếu tu luyện tiếp hắn sẽ tăng thực lực, nhưng hiện tại hắn không nhiều thời gian, dù sao thì mục tiêu cuối cùng của hắn là lôi đình tổ phủ. Lâm Động cũng không ở lại lâu, thân hình khẽ động rồi biến mất khỏi phần thiên đỉnh, rồi tiếng sấm rền cũng dần tiêu tan. Cách chương.